Ở tu chân thế giới viết tiểu thuyết, tác giả, Lão Tư Kích, thực hiện, Thư viện báo, chương 193, đồng thoại đều là gạt người. Tác giả, Lão Tư Kích. Hoàng đế này nếu là ở giống nhau địa phương, kia đều là tôn quý nhất tượng trưng, nhưng là ở người tu chân trong mắt, chỉ sợ bọn họ cái gì đều không phải, mặc kệ là tài phú vẫn là quyền lực. Đều không có lực lượng cùng thọ mệnh tới có ưu thế. Những cái đó hoàng đế không cũng ngóng trông có thể sống lâu điểm sao? Lý Thông đảo không sợ này hoàng đế sằng bậy. Phụ mẫu của chính mình đều tu chân. Nếu là bọn họ thật sự dám sằng bậy, chính mình cũng dám sằng bậy. Nếu là này hoàng đế một hai phải sằng bậy, chính mình hoàn toàn có thể bắt lấy hoàng đế. Đến lúc đó xoay người nông nô đem ca sướng. Chân chính chơi một lần hoàng đế thay phiên làm sang năm đến nhà ta. Bất quá này cũng chỉ là Lý Thông Nghi mà thôi. Hoàng đế tuy rằng không phải cái gì hảo điều, nhưng là lễ nghĩa vẫn là làm được thực chu đáo cẩn thận. Vốn đang mời tới xe ngựa chuẩn bị một đường mang theo bọn họ quá khứ. Nhưng là hiện tại, đậu má, thật vất vả có một lần có thể trang bức cơ hội. Không quấy rối có thể chết sao? Lý Thông trực tiếp cự tuyệt đối phương hảo ý, mang theo một đại bang người mênh mông bay đi Đại Minh thủ đô Quang Minh Thành. Quang Minh Thành khoảng cách Vô Thủy Thành rất xa, ít nhất vài ngàn cây em. Nhưng là chính là như vậy Lý Thông cũng gần chỉ là non nửa thiên công phu. Liền đến, so với kia mấy ngày số đêm xe ngựa. Đừng quên cái này niên đại xe ngựa chính là không có tránh chấn. Chính mình một người ở trên xe ngựa. Lại không phải tài xế già lái xe, lại không có muội tử cùng nhau thông hành. Chính mình một người chơi cái gì xe chấn đâu. Mà lúc này đây Lý Thông này cả gia đình cũng coi như là triệt triệt để kiến thức một hồi thành. Phố lớn, chẳng sợ cha mẹ đã tu chân, nhưng là bọn họ cũng là lần đầu đến lớn như vậy trong thành thị tới. Lý Thông cũng là như thế. Tuy rằng trước kia ở TV thượng ở phim phóng sự thượng xem qua đủ loại nguy nga chót vót tường thành. Cho dù là chân chính kinh nghiệm bản thân những cái đó cổ tường thành. Nhưng là lúc này nhìn đến chân chính một cái cổ đại phồn hoa đô thị. Là một cái phi thường mỹ diệu thể nghiệm. Lý Thông cười hắc hắc. Này bang nhân trên cơ bản đều là lần đầu tiên tới Đại Minh thủ đô. Mà lúc này Đại Minh hoàng đế đã là sớm liền an bài hảo. Tuy rằng lúc này đây Lý Thông trực tiếp lại đây có chút quấy rầy tiết tấu. Nhưng là bọn họ lúc này đây càng là có chút giật mình. Bởi vì này bang nhân thật là bay qua tới. Hơn nữa trực tiếp bay đến cửa cung trước. Mà không phải cửa thành trước. Tuy rằng là buổi tối. Tuy rằng lúc này rất nhiều người đều bắt đầu rồi sống về đêm. Nhưng là đây chính là cổ đại. Cổ đại giải trí vốn dĩ liền không phát đạt. Rất nhiều người sống về đêm cũng chỉ có thể là hắc hắc hắc. Ngươi hiểu được, chỉ là nơi này dù sao cũng là đế đô. Ở chỗ này nhưng không giống như là mặt khác địa phương giống nhau. Các loại chợ đêm, quán ăn đêm cũng là có. Mà lúc này sớm tan chiều lễ bộ đại thần cùng công bộ đại thần đều tung ta tung tăng từ trong ổ chăn. Bò dậy, nguyên bản vài ngày sau mới trở về đối tượng. Hiện tại liền trực tiếp lại đây. Lại còn có là tới một đại bang người. Này quả thực chính là tai nạn. Bọn họ nguyên bản còn tưởng rằng lại đây cũng chỉ là Lý Thông người một nhà. Nhưng là thấy được này thiên kỳ bách quái người lúc sau. Bọn họ cũng có chút mộng bức. Này cũng thật là đủ rồi. Này quả thực liền cùng tiểu dân chúng bên trong nhất bang bà con nghèo tới hỗn ăn hỗn uống giống. Nhau, nhìn bọn họ kia biểu tình. Nghe bọn họ nói. Này lễ bộ quan viên đều thiếu chút nữa muốn một cái sỏ dày tạp Lý Thông trên mặt. Người yên tâm, hoàng đế là người nào? Hắn chính là nắm giữ toàn bộ Đại Minh quốc quyền lực cùng tài phú người. Hắn nếu là ăn đến kém, ta liền đem đầu chặt bỏ tới. Người một hồi buông ra cái bụng ăn, ném ra quai hàm ăn. Chúng ta này tiểu điếm buôn bán nhỏ không thể ăn ăn ăn. Chính là tới nơi này. Cái này kêu cái gì? Cái này kêu làm ăn hôi. Lý Thông ở một bên cấp cái này lão cật hóa làm tư tưởng công tác. Liền kém cầm hai mảnh tranh đi gợi lên hắn thèm trùng, bất quá hiệu quả vẫn là thực lộ rõ thực nổi. Bật, lão cật hóa nước miếng đều chảy ra. Mà lúc này phía chính phủ loại này can thiệp tự nhiên là giao cho Tạ Thiên Minh. Hắn dù sao cũng là thành chủ. Rất nhiều phía chính phủ thân phận đều là hắn đi. Mà mặt khác một bên, những cái đó quan viên mời Lý Thông bọn họ đi vào, đều là ở nửa canh giờ lúc sau. Vào hoàng cung, một đám người liền cùng Lưu bà ngoại vào đại quan viên dường như. Tuy rằng này ban người tuyệt đại đa số đều là người tu chân, nhưng là đào lên chân chính gặp qua việc đời lão cật hóa. Mặt khác đều là tân nộn. Thậm chí Hách Manh trước đó căn bản là không có nhìn thấy quá loại này tráng lệ hoàng cung. Nàng thậm chí không biết hoàng đế là cái gì khái niệm. Đi vào nàng chính là một đường oa rốt cuộc. Nhìn thấy lưu ly nóc nhà oa. Nhìn thấy các loại kỳ hoa dị thảo oa. Nhìn thấy các loại họa tác oa. Nhìn thấy nửa lộ mỹ nữ oa. Bất quá này một tiếng là Lý Thông thanh âm. Quá xa hoa lãng phí. Này hoàng đế quả thực chính là xa xỉ a. Đây là trong truyền thuyết Tam cung lục viện đại hậu cung a. Lý Thông cười hắc hắc. Thứ này hắn cũng rõ ràng. Nhưng là trước kia chính mình nhiều nhất chỉ là ghi một chút mà thôi. Truyền thuyết quan trọng dùng đại pháo đánh ra một cái đại hậu cung. Này hoàn toàn chính là ở làm loạn a. Bất quá Lý Thông thấy được chân chính điện lúc sau lại là càng hưng phấn. Bởi vì giờ này khắc này hoàng đế đã là ngồi nghiêm chỉnh ở kia dọn xong tư thế. Tuy rằng đối phương chỉ là một cái lão nhân, làm Lý Thông có chút buồn bực. Nhưng là lão nhân này lại là thực hiểu chuyện. Này nhất bang người tới nơi này lúc sau, bọn họ cũng liền bắt đầu hưng phấn lên. Tuổi già sức yếu biểu tình, phối hợp thượng kia miễn cưỡng cười vui mặt, thấy thế nào như là một cái lão quy công. Tiên sư đại giá quang lâm, quả thực là bồng tất sinh huy a. Lão nhân đã lâu đều không có nịnh hót hơn người. Lý Thông cười hắc hắc, bệ hạ cứ như vậy cấp muốn thấy ta. Chẳng lẽ là có cái gì việc gấp? Không vội không vội. Hôm nay tiên sư tàu xe mệt nhọc. Trước nghỉ ngơi một chút. Ngày mai chúng ta tất nhiên chuẩn bị tốt vạn toàn hoan nghênh nghi thức hoan nghênh tiên sư. Người nam nhân này vẻ mặt ta thực sáng lạn biểu tình nhìn Lý Thông. Kia bộ dáng quả thực chính là đang nói. Lúc này đây hoan nghênh không tính. Ngày mai ta muốn nhận thầu một mảnh ao cá cho ngươi. Bất quá người nam nhân này liền tính là lại muốn nhận thầu ao cá. Lý Thông cũng là vẻ mặt vô ái. Rốt cuộc cái này thế gian đế quốc trên cơ bản cũng chỉ là một ít thế gian đồ vật. Mà qua phía trước hưng phấn kính lúc sau. Trong nhà nhị lão cũng bắt đầu bình tĩnh xuống dưới. Duy nhất tương đối hưng phấn chính là lão cật hóa cùng tiểu lô ly. Này hai người một cái là ăn đến rất nhiều ăn ngon. Mà một cái khác còn lại là cùng hoàng đế mượn vài cái kho hàng bên trong danh sư họa tác. Lúc sau đối với hai người tới nói, đều là thứ tốt a. Cát Thành nhưng thật ra rất bình tĩnh, mà một bên Bách Tư lại là vẻ mặt trào phúng nhìn hắn. Tuy rằng không có nói điểm cái gì, nhưng là mỗi một lần cái này tiểu lô ly nhìn Cát Thành thời điểm, trên mặt liền đều là trào phúng. Mà ngày hôm sau, cái gọi là long trọng hoan nghênh nghi thức liền bắt đầu. Hồng kỳ phấp với chiêng trống vang trời. Biết đến đây là hoan nghênh nghi thức. Không biết còn tưởng rằng là lại là cái gì ngày hội đâu. Bất quá Lý Thông lúc này đây cũng coi như là cảm nhận được này hoàng đế quyết tâm. Gia hỏa này quả thực chính là đem nghênh đón chính mình đám người coi như một hồi quốc yến. Mà hắn kia hậu cung. Lý Thông chỉ có thể khóc không ra nước mắt. Đồng thoại đều là gạt người. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.